Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giấu giếm quá khứ là sai. Biết rõ Nghiêm Ân cố ý, nhưng làm như không biết cũng là sai. Tình ngay Lý Gian, chúng khẩu đồng từ nhà sư cũng chết. Mặc dù anh chẳng có ý gì, nhưng lại thành ra không ra gì. Mình không cho rằng cậu sai. Nếu cậu yêu Nghiêm Ân, muốn ở bên cô ấy. Con người mà, người không vì mình trời tru đất diệt. Mình là bạn cậu, cho dù mọi người chửi bới cậu cỡ nào, mình ủng hộ cậu. Nhưng nếu người cậu yêu là Dương Dương thì đừng phí thời gian ngồi đây hối hận. Ra ngoài đi, chúng ta cùng nhau bàn bạc xem làm thế nào để Dương Dương chịu hồi tâm chuyển ý. Nhưng điều kiện tiên quyết cậu phải suy nghĩ nghiêm túc rõ ràng, không được chần chờ. Bởi vì đến cả đơn ly hôn cũng đã ký, có nghĩa Dương Dương hạ quyết tâm bỏ đi. Nhưng Nghiêm Hân lại hạ quyết tâm muốn hợp lại với cậu, nếu mà nhân lúc Dương Dương đi vắng mà đến đây. Hơn nữa bọn mình đều có giác quan thứ 6 của người làm luật. Nếu Nghiêm Hân không định hót người nhà cậu thì cô ấy sẽ không nhanh chóng biết cậu và Dương Dương có vấn đề như vậy. Gia Quốc Tân vỗ vỗ bả vai Lý Hách rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa đã có tiếng ồn ào. Anh liếc mắt ra dấu với bọn họ. Ba người Tằng Tiểu Muội vội vàng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đấy mọi người chen chúc cho phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, hợp lực nấu lẩu. Tằng Tiểu Muội dùng muôi lớn khuấy canh, giận dữ nói: "Ly hôn đã nghiêm trọng thế rồi, chúng ta chẳng biết gì cả. Chị dâu không gây rối thì sao chúng ta biết được?" Tiểu Triệu thở dài, gặp phải bà vợ không thích gây lộn thực sự, chẳng biết may hay rủi đây. Mấy hôm trước chị dâu sảy thai, Lý luật sư có cùng Nghiêm Hân ăn cơm trong phòng họp. Nghĩ đến đây tôi thấy bực mình thay cho chị dâu. À Hưởng nói tiếp: "Lúc đó anh hẳn là nên đi vào báo cáo với Lý luật sư là chị dâu gọi điện có việc khẩn cấp thì sẽ không phải đến lúc cảnh sát tới nơi báo, Lý luật sư mới biết trong nhà xảy ra chuyện lớn. Tôi không phải là phụ nữ mà thấy lấy phải ông chồng như sếp thực khổ quá. Vừa phải giúp chồng mở văn phòng, rồi lại phụ trách chi tiêu văn phòng. Chồng thì đi sớm về muộn, chẳng ai ở bên, không ai chăm sóc. Lúc gặp chuyện không may, chỉ có một mình. Lấy phải loại chồng như thế, chị dâu không phải tốt bụng đâu, mà là Bồ Tát mất rồi." Tiểu Triệu nói: "Thời gian đều là lỗi của em." Nghe Tằng Tiểu Muội nói, ba đôi mắt còn lại lập tức nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt như muốn nói: "Sếp ngoại tình liên quan gì đến em?" Cô bĩu môi từ tốn: "Nếu không phải em cứ thấy tiền là sáng mắt thì không xảy ra việc này. Mà em cũng là nghĩ cho chị dâu, nếu nhận được khoản tiền này, chưa biết chừng 2 tháng tới sẽ không bắt chị dâu lo liệu tiền nong. Chị dâu đỡ vất vả, chị ấy chỉ là nhà văn chứ đâu phải máy in tiền. Nói rõ ràng chút đi, để khiến mọi người khó hiểu chứ." Già Quốc Tân lớn tuổi nhất lên tiếng: "Chồng Nghiêm Hân, Vương Sùng Lâm là anh họ của em phải gọi Nghiêm Hân là chị dâu, nhưng cô ta quá đáng, đến em đây cũng chẳng nhận ra nữa." Một câu oppa khiến cô ta nghĩ rằng mình là em gái sếp. "Cho nên nếu anh chị họ nhà em không ly hôn thì không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Sếp của chúng ta nghe Nghiêm Hân nói anh họ em ngoại tình thì mới giúp chị Nghiêm Hân. Nhưng quan trọng anh họ em bị vô sinh, đừng nói có con riêng bên ngoài, mà đứa con với Nghiêm Hân chẳng phải của anh ấy. Nếu không phải lén xét nghiệm DNA, anh họ em sao biết được con đó không phải của anh. Cũng cần gì đến mức độ ly hôn. Cho nên Nghiêm Hân nói giành quyền giám hộ, muốn sếp và mẹ con chị ta đến vườn bách thú, chẳng qua là lấy cớ. Anh họ em cần gì đứa bé kia?" "Cái gì? Ý em từ đầu tới cuối Nghiêm Hân nói dối, sao em không nói sớm?" "Nói thì được cái gì, dù sao cũng là cùng nhau đi chơi. Hơn nữa anh họ em giàu lắm, cho dù cho Nghiêm Hân tiền trợ cấp chẳng sao. Dù sao cô ta muốn nuôi con là được. Quan trọng nhất văn phòng chúng ta sẽ có thu nhập." Tằng Tiểu Muội giọng càng lúc càng nhỏ dần. Cô thực sự đã sai rồi. "Quốc Tân, ngày mai gọi điện thoại hẹn Vương Sùng Lâm hộ mình. Mình muốn gặp anh ta một lần, quyết định có nên giúp Nghiêm Hân hay không." Không biết Lý Hách xuất hiện từ bao giờ, vừa nghe giọng anh, mọi người đều quay lại. "Sếp, Lý luật sư, làm gì mặt nhăn cả lũ vậy? Lẩu nấu xong chưa?" Lý Hách lấy phong thái ông chủ: Sắp được rồi." Tằng Tiểu Muội làm sai việc, chột dạ đáp: "Nấu xong thì mang sang nhà ăn đi." À Hưởng dây mũi khẽ bực bội: "Sếp ăn được ư? Chị Dương Dương muốn ly hôn đấy." Lý Hách bước lên trước, biết bọn họ vì bất bình cho Dương Dương, vẻ mặt buồn bã như quét sạch. Anh hỏi: "Không phải nói giúp anh nghĩ kế đưa chị dâu của mấy người về ư? Không nhanh lên, định nấu cả đêm đấy à?" Lời Lý Hách nói khiến mọi người thấy như có thêm hy vọng. Đúng, đây mới là Lý luật sư của bọn họ. Giang Quốc Tân cười với bản thân, quyết định nhanh như vậy thì xem ra Lý Hách và Nghiêm Hân chỉ là anh hiểu nhầm. A Hưởng vỗ tay hô to: "Nào nào, cùng chung tay làm nhanh lên thôi." Sau khi ly hôn, điều cần phải học nhất là học sống chung với sự cô đơn. Cô luôn cho rằng sau khi kết hôn với Lý Hách, sự bận rộn của anh khiến cô cảm thấy cô đơn. Nhưng không ngờ đến khi thực sự rời bỏ phát hiện, cảm giác cô đơn khó chịu hơn tưởng tượng rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net